Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, thiếu khuyết nam nhân thích. Tên kia võ sĩ trở về, để còn lại hơn 10 người võ sĩ nhất thời bắt đầu đối Diệp Thần công kích. 10 cái trúc cơ cao thủ liên hợp, khí thế không thể khinh thường, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cái này khiến Diệp Thần nội tâm phá lệ cẩn thận, bất kỳ lần nào sơ sẩy cũng có thể tạo thành trên thân thể chí mạng thương hại. Riêng là nhìn đối phương ánh mắt, cái kia một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Diệp Thần không để ý tới hậu thủ gì, thiên hỏa trong nháy mắt tế ra, một cái khắp thiên hỏa diễm bạo ngược nổi lên bốn phía. Oanh! Từ khi Diệp Thần đạt tới trúc cơ cảnh giới về sau, thiên hỏa tựa hồ cũng có chỗ tăng thực lực lên. Bây giờ hỏa diễm biến đến càng thêm nóng rực, trên bầu trời phát ra địa ngục đồng dạng khủng bố nhiệt độ. Nhìn thấy thiên hỏa đằng điền hữu biến sắc, hắn làm sao lại cầm giữ có như thế biến thái hỏa diễm. Bát giác, ngón tay nhanh chóng biến hóa, hình thành cái này đến cái khác chú ngữ. Các võ sĩ trong tay cầm võ sĩ đao, theo chú ngữ biến hóa, thân thể nhanh chóng biến hóa, mỗi một cái chạm vị đều 10 phần quỷ dị, xen lẫn nhẫn giả sở học nhẫn thuật. Bá, bên trong 6 tên võ sĩ nhất thời ẩn thân không thấy sự biến hóa này, để Diệp Thần hai mắt ngưng tụ. Nhẫn thuật, tinh thần lực nhất thời tuôn ra. Thức hải bên trong như là gặp phải giống như cuồng phong bạo vũ nóng này. Cường hãn năng lực nhận biết trong nháy mắt tại Diệp Thần quanh thân xoay quanh. Cảm thụ lấy bên người mỗi một cái khác biệt biến hóa. Rất nhanh, hắn thì bắt đến ẩn thân võ sĩ. Phệ tiên đao rót vào linh lực. Phệ tiên chảm, cao giọng hống một tiếng. Phệ tiên đao giống như đói khát lão hổ, mở ra cự miệng rộng. Phóng tới trong không khí bỗng nhiên bổ nhào qua keng. Phệ tiên đao xẹt qua một cái cứng rắn đổ vật, phát ra thanh âm chói tai. Diệp Thần biết, cái này là đối phương những cái kia đã bị hạ chú ngữ võ sĩ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thân thể đối phương lại có thể cứng rắn đến cảnh giới như thế. Phệ tiên đao xẹt qua thân thể đối phương, võ sĩ liền có thể hiện thân. Mà khiến Diệp Thần giật mình là, thân thể đối phương vẻn vẹn phá một chút xíu lỗ hổng mà thôi. Cũng a có cái gì thực chất tính thương tổn. Đậu phộng, cái này mẹ hắn thật đúng là cứng rắn a, bảo một cái cửa ra. Diệp Thần nhìn trong tay phệ tiên đao, giống như là tại hỏi thăm. Làm sao, loại vật này ngươi đều chém không đứt. Phệ tiên đao đáp lại, chỉ là hàn khí càng hơn. Dường như Diệp Thần đối với nó cái này đánh giá cũng không thế nào chuẩn xác. Cự viên ở một bên phát ra nộ hống, chỉ Diệp Thần trong tay phệ tiên đao, lại chỉ thân thể đối phương. Hiển nhiên là nói cho hắn biết, dùng đao có thể chém đứt bọn họ. Mẹ nó nói nhảm, lão tử còn không biết dùng đao chặt. Chẳng lẽ lấy tay kéo? Diệp Thần im lặng nói ra. Cự viên nhìn ra Diệp Thần ánh mắt khi dễ, nhất thời trong lòng khẩn trương, hai tay tại ở ngực điên cuồng đánh, sau đó lại một lần chỉ phệ tiên đao. Sự biến hóa này để Diệp Thần có chút quay cuồng. Cự viên có ý tứ gì? Muốn nói cái gì? Đánh chính mình còn có phệ tiên đao? Đột nhiên hắn linh quang nhất thiểm, ngươi nói là để cho ta dùng luyện thể công pháp. Cự viên nghe được Diệp Thần trả lời, hung hăng đến gật gật đầu, lộ ra một cái cực kỳ không cân đối nụ cười, quay người xông vào trong đám người bắt đầu đánh lẫn nhau. Thế nhưng là ta luyện thể công pháp còn không có đột phá tầng 2. Đánh như vậy có phải hay không có chút ăn thiệt thòi a? Diệp Thần thầm nghĩ đến, đi mẹ hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm, thử một chút đi, nói. Diệp Thần đem linh lực thu hồi, công pháp chuyển một cái, trực tiếp đem luyện thể công pháp rót vào phệ tiên đao bên trong. Thực hắn cũng không có báo cái gì hy vọng quá lớn. Mẹ nó, mới một thành công lực, có thể làm gì, thế nhưng là một giây sau, Diệp Thần thì quay cuồng, đạt được luyện thể khí tức phệ tiên đao, tựa như là đói khát mãnh thú đụng phải ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con mồi đồng dạng. Điên cuồng lóe ra hàn quang, loại này quang mang chiết xạ ra đến, để vây xem mọi người, tất cả đều cảm nhận được lưng bị thứ gì quét một chút khủng bố. Sát ý, tốt làm sát ý, Mạnh Tường Đông ánh mắt trợn thật lớn, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần, đang nhìn Diệp Thần, hiện tại cả người khí thế đều biến, nghiêm nghị, bình tĩnh, xem thường, hai mắt xuất hiện thần sắc chỉ có sát phạt, đó là một loại không ai bì nổi cảm giác, nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, Đằng Điền Hữu mí mắt đập mạnh. Một loại cực kỳ cảm giác bất an, cảm giác tự nhiên sinh ra, giết. Một phen chú ngữ sau đó, tuôn ra một chữ, giết. Hơn 10 người võ sĩ lại một lần nữa phóng tới Diệp Thần. Lần này, bọn họ thế tới càng mạnh, thế nhưng là một bên cự viên lại là đột nhiên dừng lại công kích. Đặt mông ngồi dưới đất, an tĩnh ở một bên xem xét. Dường như cái này hết thảy sự tình cũng giống như diễn truyền hình một dạng. Ông, khảm thần đao thân đao chuyển một cái, lộ ra lưỡi đao, một đạo hàn mang xẹt qua, không có trở ngại, không có dừng lại, vẻn vẹn hữu dụng một tầng thực lực Diệp Thần, hời hợt vung vẩy một đao, đối phương võ sĩ, trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. Tại bọn họ trên vết thương không có nhìn thấy một chút vết máu. Sắc bén phệ tiên đao, liền đối phương phản ứng cơ hội đều không có cho. Trực tiếp thân đao hướng về, sau, lại một lần nữa chém thẳng. Bá, mỗi một lần chém thẳng, thì có hai tên võ sĩ ngã xuống đất bỏ mình. Thực bọn họ tại rơi xuống đất trong nháy mắt cũng không có triệt để chết đi. Mà chính là cần một phút đồng hồ thời gian, thân thể huyết dịch mới bắt đầu chậm rãi chảy ra, có thể nghĩ điên cuồng phệ tiên đao là cỡ nào sắc bén. Mắt thấy Diệp Thần từng cái chém giết, cự viên hưng phấn ở một bên bỗng nhiên vỗ tay, giống như những người kia đều là hắn giết chết một dạng. Diệp Thần dựng đứng tại chỗ trung ương, phệ tiên đao nhọn cơ hồ sát mặt đất. Thân đao không có một máu tươi, có chỉ là vô tận hàn quang, khiến người ta xem ra, tựa như là một cái sát thần đồng dạng. Thực Diệp Thần trong lòng cũng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn một thành công lực luyện thể công pháp, liền có thể cầm giữ có như thế nghiêu bức khí thế. Nếu là mình thêm nhiều tu luyện một phen, đạt tới tối cao tầng thứ, chẳng phải là nổ banh trời. Giờ khắc này, Diệp Thần ở trong lòng âm thầm thề, về sau có thời gian nhất định muốn tăng cường loại công pháp này tu luyện. Mẹ nó, quá mẹ hắn phong cách, về sau ai còn dám cùng chính mình trang bước, vài phút chém chết hắn nãi nãi, hưng phấn về hưng phấn, thế nhưng là Diệp Thần trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nhấp nhô nhìn một chút cách đó không xa Đằng Điền Hữu. Hiện tại, đến lượt ngươi, hắn ngữ khí vô cùng chậm, thế nhưng là truyền đến Đằng Điền Hữu trong lỗ tai cũng không phải là loại kia cảm giác. Cái này loại thanh âm này phảng phất là tử thần triệu hoán. Không được qua đây, đây hết thảy đều là chúng ta Thiên Hoàng Đại Nhân an bài. Không liên quan gì đến ta. Nói, thân thể của hắn không ngừng lùi lại nhìn đến cái này Đằng Điền Hữu trước sau tương phản. Đông đảo người trong võ lâm kém một chút không có bị té xỉu. Đây là một loại vũ lực chinh phục kết quả. Diệp Thần lấy sức một mình chém giết đối phương mười mấy người, bây giờ chỉ còn lại một cái, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận loại này hoảng sợ. Các ngươi người Nhật Bản không là ưa thích mổ bụng sao? Làm sao hiện tại cùng ta cầu xin tha thứ? Diệp Thần nghiền ngẫm cười nói, trong tay phệ tiên đao hơi nhíu, thả trên bờ vai, là ta sai, đều là ta sai, ta không nên tới nơi này chọc giận ngươi, còn mời Diệp Đan Sư không nên tức giận, coi ta là một cái rắm, thả ta đi. Đằng Điền Hữu càng nói càng buồn nôn, thậm chí không tiếc đem chính mình hình dung thành một cái rắm. Diệp Thần cười ha ha. Hiện tại hối hận, muộn, tại ngươi đối nàng lộ ra ánh mắt tham lam thời điểm, liền đã định trước ngươi xuống tràng. Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần không tiếc ngay trước Vu Tâm Nhị mặt chỉ hướng Hạ Hầu Vũ vị trí. Chết, là ngươi đường ra duy nhất. Bá, Phệ Tiên Đao không chút khách khí đem Đằng Điền Hữu đầu lâu chặt đi xuống. Ngay sau đó thiên hỏa tế ra, đem thân thể của hắn thiêu biến thành cho bụi. Hạ Hầu Vũ nghe tới Diệp Thần nói ra chính mình thời điểm, toàn bộ khuôn mặt biến đến đỏ bừng bởi vì hiện tại tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận. Lấy cái gì mà lại thỉnh thoảng đối với nàng lộ ra kính ý thần sắc, trong nội tâm nàng minh bạch. Đây hết thảy biến hóa đều bắt nguồn từ Diệp Thần vừa mới câu nói kia. Hạ Hầu Vũ tuy nhiên vô cùng thẹn thùng, thế nhưng là tự kiểm điểm trong lòng lại là 10 phần mừng rỡ. Nữ nhân kia không phải đã xuất hiện sao? Vì cái gì còn muốn đem chính mình đẩy ra? Chẳng lẽ không sợ đối phương sinh khí ăn dấm sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần xoay người lại đến Vu Tâm Nhị bên người, thâm tình chậm rãi nhìn qua nàng hai mắt. Tất cả suy nghĩ đều tập trung ở trên người nàng. Giờ khắc này, Diệp Thần cái mũi chua chua, có luôn muốn khóc xúc động, mà Thần Tiên nãi nãi đứng ở một bên, vui mừng gật gật đầu. Diệp Thần, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, người tiến bộ hội thật lớn như thế, hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng. Diệp Thần hai tay ôm quyền, chân thành đối với Thần Tiên nãi nãi cúp khom người. Diệp Thần gặp qua Thần Tiên nãi nãi, đa tạ Thần Tiên nãi nãi ngày đó ân cứu mạng, càng thêm cảm tạ Thần Tiên nãi nãi chiếu cố Tâm Nhị, nói. Diệp Thần liền muốn quỳ trên mặt đất, Thần Tiên nãi nãi tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem hắn nâng đỡ. Tuyệt đối không nên dạng này, người tương lai đường còn có thật lâu, đợi đến về sau ngươi đạt tới cảnh giới kia thời điểm, khả năng nãi nãi còn cần ngươi trợ giúp. Diệp Thần còn không nói gì, bên cạnh Cù Tuệ Văn bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, hy vọng hắn còn có thể sống qua hôm nay. Nói, quay đầu nhìn Diệp Thần, tiểu tử, hôm nay chúng ta liền đem một năm trước cừu hận giải quyết đi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, chịu đủ tra tấn. Sau đó từng đao đưa ngươi rút gân lột ra. Vu Tâm Nhị lại là một mặt lo lắng nói đến. Cẩn thận một chút, vô luận kết quả thế nào, ta đều biết vĩnh viễn chờ ngươi. Nếu là, nói đến đây thời điểm, Vu Tâm Nhị không đành lòng nói ra những cái kia điểm xấu lời nói. Ngừng dừng một chút, Tâm Nhị nguyện ý bồi tiếp ngươi cùng đi, nàng chữ chết còn không có nói ra. Diệp Thần trực tiếp duỗi tay nắm lấy nàng cái cằm, hung hăng một miệng hôn đi. Cái hôn này tương đương với thế kỷ chi hôn. Hai người nhiều năm ân ái, thêm một năm trước nỗi khổ tương tư, khoảng chừng bờ môi đụng vào trong nháy mắt, nội tâm liền bị trong nháy mắt nhen nhóm. Không để ý tới nơi này có bao nhiêu người, Vu Tâm Nhị ngọc tay chăm chú kéo Diệp Thần cổ, nhiệt liệt nghênh đón. Những cái kia không rõ ràng cho lắm người nhìn đến tràng cảnh này, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, Diệp đan sư quả nhiên là mãnh nhân, chẳng những đánh nhau mãnh liệt, thì liền đối đãi cái kia tuyệt thế mỹ nữ y nguyên mạch như vậy, đánh rắm. Ngươi nếu là có Diệp đan sư một nửa mức độ, lão nương cũng hội đối ngươi như vậy. Hoa, Diệp đan sư rất đẹp, không biết có cơ hội hay không cùng ở bên cạnh hắn. Cho dù là làm một cái tiểu cũng tốt, mọi người tại bên cạnh ngươi một lời ta một miệng, đều nói Diệp Thần quá mạnh. Mà Cù Tuệ Văn nhìn lấy hai người như thế triền miên tràng cảnh, toàn bộ mặt đều dữ tợn. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ đồ vật, coi ta không tồn tại sao? Nàng thanh âm cơ hồ là gào thét mà ra. Diệp Thần lưu luyến không rời tách ra Vu Tâm Nhị, trên mặt tràn ngập nhu tình. Chờ ta, trước tiên đem cái kia con ruồi cưỡng chế di rời liền trở lại. Vu Tâm Nhị gật gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt, kém một chút liền có thể ra nước, ngập nước ánh mắt, ẩn ý đưa tình nhìn lấy Diệp Thần. Trong lòng nàng, hiện tại một khắc đều không muốn rời đi. Diệp Thần mỉm cười, trong tay cầm lấy Phệ Tiên đao, quay đầu nghiền ngẫm nhìn lấy Củ Tuệ Văn. Lão yêu bà, một năm không gặp, ta phát hiện ngươi vẫn là như thế khiến người ta buồn nôn. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng, giống như càng đổi càng xấu. Làm sao, có phải hay không thiếu khuyết nam nhân thích? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.